Từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 40, phiên ngoại nhỏ. Góc truyện audio.com. EN, tác giả đã dừng viết văn được một khoảng thời gian rồi nên không nhớ được nội dung cho lắm. Bà viết một phiên ngoại nho nhỏ để lấy hứng. EN này kể về thời gian hơn một năm sau đó. Cửa hàng đã mở, Quan Quan đã vào nhà trẻ. Tân Cáp đã ở bên mỹ nhân nhà hắn rồi. Có chi tiết quỷ thần quái lực linh tinh. Xin mọi người không nên chú ý, không phải chúng ta trở nên lớn mà là Mộc Tử Duy nhỏ đi. 1. Không phải bạn lớn hơn, là Oreo nhỏ đi, Quan Quan nói bằng giọng ngọng nghịu. Cầm chiếc bánh bích quy màu đen dơ lên trước mắt, lại quàm cắn một miếng. Cái miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm, bên mép còn dính không ít mạt bánh màu đen. Từ sau khi lên nhà trẻ, có nhiều bạn cùng tuổi chơi. Sự ngây thơ chất phác của Quan Quan cũng dần lộ ra. Không còn giả vờ dáng ông cụ non như trước. Gần đây Quan Quan lại thích lời quảng cáo trong TV. Lúc ăn kẹo Lollipop thì sẽ nói, mau vào trong bắt nào. Lúc ăn Oreo sẽ nói, không phải bạn lớn hơn, là Oreo nhỏ đi, Quan Quan, đến giờ đi học rồi. Mộc Tử Duy cầm chiếc ba lô nhỏ nói với Quan Quan. Anh lùn, chờ một chút, em còn chưa xong. Quan Quan uống nốt phần sữa trong cốc, ra sức giải quyết phần bánh quy còn lại. Để vào trường rồi ăn bánh quy được không? Muộn giờ rồi đấy, Mộc Tử Duy không người hỏi. Quan Quan nhìn bánh bích quy trong tay, nhìn lại Mộc Tử Duy, do dự một chút, bỏ bánh bích quy vào hộp, đưa cho Mộc Tử Duy. Em muốn ăn cùng với Davy nha. Được thôi, nhưng không những phải đưa cho Davy, cũng phải để cho Lulu. Mấy bạn đó đều là bạn học của em, giữa bạn học với nhau phải yêu thương nhau chứ. Mộc Tử Duy nói, bỏ bánh bích quy vào trong ba lô. Quan Quan bĩu môi. Chẳng tình nguyện lắm, Quan Quan không thích Lulu lắm. Vừa yếu ớt lại ngang ngược, còn cứ thích quần lấy nó. Mỗi lần thấy nó và Davy chơi với nhau đều chạy tới. Hơi lớn tiếng nói gì là con bé sẽ khóc nhè. Phiền muốn chết, so ra Davy tốt hơn. Có gì ăn ngon chơi sướng là đều cho nó. Nếu có thể biến Lulu nhỏ đi thì tốt rồi. Bỗng nhớ tới quảng cáo Oreo kia. Quan Quan bắt đầu có ý nghĩ như vậy. Biến Lulu nhỏ đi như con kiến. Như vậy con bé sẽ không có cách nào tới quấy rầy nó và Davy chơi nữa. Hơn nữa nếu nhỏ đi rồi, giọng cũng sẽ nhỏ đi. Như vậy cũng sẽ không cần phải nghe tiếng khóc khó chịu của Lulu nữa. Quan Quan, Mộc Tử Duy đeo ba lô lên cho Quan Quan. Hỏi, hôm nay em có cần anh đưa đi không? Hay để chú em đưa? Quan trước buông tờ báo trong tay. Nhìn qua, lặng lặng chờ Quan Quan ra quyết định. Anh lùn đưa. Quan Quan do dự hồi lâu. Kéo tay Mộc Tử Duy lại. Quan trước không có vẻ mặt gì. Nhưng Mộc Tử Duy cảm thấy anh tựa hồ hơi chán nản. Vậy em đưa Quan Quan đi. Chờ em về rồi lại tới quán được không? Quan trước tiễn người ra cửa. Hơi khom lưng hôn lên trán Mộc Tử Duy. Chờ em về. Mộc Tử Duy yên lặng đỏ mặt. Quan Quan đã nhìn quen quá với cái cảnh sáng nào cũng trình diễn này rồi. Trong đầu vẫn đang nghĩ vu vơ xem làm sao mới có thể biến người ta nhỏ đi. Trường học của Quan Quan rất gần. Ra cửa đi qua một con đường. Qua một ngã tư là tới. Ở trường phải nghe lời thầy cô. Ở cổng trường, Mộc Tử Duy nghiêm túc dặn dò. Biết rồi, anh lùn, anh càng ngày càng rong dài đó. Quan Quan bất mãn nói. Nó cũng không phải đứa con nít. Lần nào cũng nói như thế với nó. Ách vậy sao? Giọng Mộc Tử Duy hơi yếu. Quan Tiểu Cần cũng từng bảo cậu như vậy. Nói cậu càng ngày càng có khí chất bà chủ. Đánh giá như vậy đối với một người con trai rất là gay gâu đấy. Tạm biệt như mọi khi với anh lùn. Quan Quan đang đi vào trong trường. Phía trước đột nhiên tối sầm lại. Một người con trai cao cao xuất hiện trước mặt nó. Người này cứ như tự dưng hiện ra ấy. Quan Quan hoàn toàn chẳng biết hắn đi tới gần nó như thế nào. Người con trai cao cao ngồi xổm xuống. Khuôn mặt đẹp làm Quan Quan không biết tả ra sao. Làm Quan Quan quên mất câu, không nên nói chuyện với người xa lạ. Người xa lạ chủ động đến gần đều là người xấu. người con trai xinh đẹp ăn mặc kỳ quái. Tóc thì dài, đuôi mắt hơi nhướn, hiện chút đau đỏ, cười nhìn nó, cậu bé, cậu có nguyện vọng gì? Quan Quan, em cầm cái gì đấy? Lúc Mộc Tử Duy tới đón Quan Quan, nhìn thấy chiếc bình sứ nhỏ trong tay nó. Hả, cái này, ánh mắt Quan Quan lảng tránh. Kẹo cháu mua, hửm, Mộc Tử Duy lấy cái bình nhìn thử. Tâm trạng nghi hoặc, đồ ăn vặt từ khi nào đóng gói đẹp thế? Vặn mở, đổ ra một viên, đúng là kẹo thật, viên này tròn tròn, nhỏ như hạt đậu, phủ sô-cô-la, Quan Quan khẩn trương nhìn cậu. Mộc Tử Duy không hề nghĩ ngợi, cho viên sô-cô-la vào miệng, vừa cúi đầu lại thấy Quan Quan đang mở to hai mắt nhìn. Dáng vẻ kinh khủng khiếp, chỉ là ăn một viên kẹo của em thôi mà. Mộc Tử Duy nhai nhai, nuốt vào, Quan Quan, có phải em mua đồ giả không? Cái này chả có chút vị ngọt nào. Quan Quan không nói lời nào. Yên lặng nhìn cậu hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Thì ra chú kia gạt mình. Cũng may, cũng may, cũng đúng. Trên thế giới sao có thể có thuốc biến người nhỏ đi chứ? Cho dù có, cũng chỉ có thần tiên mới có đi. Nhưng người kia vừa nhìn đã biết không thể là thần tiên. Ngay cả râu bạc cũng không có. Mộc Tử Duy nghe Quan Quan cứ lẩm bẩm gì đó suốt đường. Một câu cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy mơ hồ, thân thể có chút kỳ quái khó nói. GT, LT, GT, LT, GT, LT, 2, lúc Quan trước tỉnh lại, phát hiện tư thế ngủ của anh không đúng lắm, cả người nằm nghiêng ở giữa giường, không biết chăn sao lại bị đá sang một bên thành một đống. Gối đầu cũng thiếu đi một cái. Quan trước biết tướng ngủ của mình rất xấu, nhưng từ khi có Mộc Tử Duy, tình hình hỗn loạn như vậy đã không còn thấy nhiều nữa. Lúc Mộc Tử Duy ngủ thích ôm anh, cái kiểu ôm cả tay lẫn chân ấy, trình độ cực cao hạn chế hoạt động của anh, cho nên, chỉ cần có Mộc Tử Duy, lúc tỉnh lại sáng ngày hôm sau cũng sẽ không thấy tư thế ngủ quá kém. Nhưng ngày hôm nay, Mộc Tử Duy cũng không ở trên giường. Quan trước đứng dậy xuống giường, quả nhiên trên mặt đất thấy cái gối đầu chỏng trơ, đi về phía phòng tắm, dọc đường có thể thấy vết tích làm kẻ khác đỏ mặt. Đó là do tối qua họ còn chưa kịp dọn dẹp, tối qua anh hơi làm quá, ở trên giường trêu Mộc Tử Duy đến ứa nước mắt thì thôi đi. Lại còn ôm người từ giường làm thẳng vào nhà tắm, đợi tới lúc cuối ôm Mộc Tử Duy lên giường, Mộc Tử Duy vừa chạm vào gối đã ngủ. Bởi vậy có thể thấy cậu đã mệt quá rồi. Theo lệ cũ thì hôm nay Mộc Tử Duy phải khó khăn lắm mới dậy mới đúng. Sao lại không có trên giường nhỉ? Quan trước cau mày, mở cửa phòng tắm, không có, ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp, không có, Tử Duy, Quan trước gọi tên cậu, càng gọi càng to, nhưng không có bất luận dấu hiệu nào đáp lại. Trở lại phòng, thấy di động của Mộc Tử Duy vẫn đang ở tủ đầu giường. Quần áo cởi hôm qua vẫn còn ở đó. Lục tụ quần áo, chẳng thiếu chiếc nào, chẳng lẽ là bốc hơi rồi. Lần đầu tiên, Quan trước hưởng cảm thụ lòng nóng như lửa đốt, đang muốn gọi điện hỏi Tân Cáp, lại đột nhiên liếc đến đống chăn, giật mình, nói chính xác, một góc chăn hơi, nhúc nhích. Quan trước nhìn chằm chằm đống chăn, nhúc nhích đó tuyệt đối là không phải sâu siêu gì gây ra. Mà nhà họ cũng không có chuột. Đồng thời, vật nhỏ trong chăn vất vả lắm mới ló đầu ra được. Quan trước hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cánh tay của vật nhỏ kia cũng vươn ra, lấy tay xoa mái tóc đã cọ rối bù trong chăn. Mở mắt ra, Quan trước, chào buổi Mộc Tử Duy còn buồn ngủ chào buổi sáng với Quan trước. Bỗng nhiên dừng lại, chớp chớp, rồi trợn to mắt, Quan trước, anh to thế, Quan trước không nói tiếng gì. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ lẳng lặng nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Quan trước duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt người nhỏ kia. Là thật, lúc này Mộc Tử Duy mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả quanh mình đều lớn hơn nhiều. Chăn bông trở nên vừa dày vừa nặng, gối đầu cách đó không xa vừa cao vừa to. Trần nhà vốn cao rồi, tủ quần áo to hơn, ngay cả giường cũng rộng hơn. Biến hóa bất thình lình làm Mộc Tử Duy thoáng cái sợ hãi. Hai tay giữ lấy đầu ngón tay của Quan trước, sốt ruột hỏi, Quan trước, vì sao anh và căn phòng đều lớn hơn? Quan trước há miệng, chần chờ một lát, xách Mộc Tử Duy trơn tuột từ trong chăn ra. Mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngưng trọng, nói, không phải chúng ta biến lớn mà là em nhỏ đi. Lúc quan thấy bữa sáng kiểu Tây trên bàn cơm, thắc mắc hỏi, chú ơi, hôm nay vì sao chú làm bữa sáng? Anh Lùn bị bệnh sao? Quan trước đi từ bếp ra, sắc mặt không tốt lắm. Quan để ý tới thứ chú nó cầm trong tay chính là một chiếc đĩa nhỏ nhất trong nhà. Bình thường dùng để chấm gia vị, mà bây giờ bên trên lại thả một mẩu bánh mì con. Bữa sáng ít đi rất nhiều, quan không rõ ra sao cả. Chỉ thấy chú nó bước nhanh về phòng, sau đó cẩn thận cầm một thứ ra. Chờ đến lúc quan thấy rõ đó là cái gì, mặt thoáng cái trắng bệch, sợ hãi kêu một tiếng. Chú, đây là anh Lùn. Quan trước gật đầu, bây giờ Mộc Tử Duy chỉ cao tầm 15cm. Bỏ túi không bỏ túi được, quần áo càng không biết nên mặc thế nào. Vẫn là quan trước tạm thời cắt áo sơ mi ra một miếng. Ở giữa cắt một lỗ, để Mộc Tử Duy chui đầu qua, rồi dùng sợi dây lại buông một vòng trên lưng, để quần áo không đến mức bị hất lên. Tâm tình Mộc Tử Duy rất kém. Ngồi trước đĩa nhỏ buồn bã không lên tiếng, ăn bánh mì đã xé nhỏ, ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy mình nhỏ đi, dù là ai cũng khó mà chịu được. Mộc Tử Duy biết, mình sở dĩ không bị điên, vẫn là do có quan trước bên cạnh, anh không những không thấy cậu kỳ lạ, còn chăm sóc cậu cẩn thận hơn trước kia, nhưng sợ hãi vẫn còn đó. Thế giới thoáng cái đã to đùng làm cậu sợ, cảm giác bất lực vừa kinh khủng lại chán nản. Mộc Tử Duy cố gắng cắn miếng bánh mì nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng. Mình đã nhỏ đi rồi, quan trước nhất định cũng không chịu nổi. Lúc này nếu yếu đuối, quan trước nhất định sẽ càng lo hơn. Quan trước vẫn nhìn Mộc Tử Duy, mấy lần muốn mở miệng, nhưng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng duỗi tay, lấy ngón tay dịu dàng lau đi vụn bánh mì bên mép cậu. Quan ở bên cạnh nhìn, cắn môi. Trên trán cũng có một lớp mồ hôi nhỏ. Ăn cơm xong, quan trước phải đưa quan đi học, bởi vì hình dạng của Mộc Tử Duy bây giờ không thể để người ngoài thấy nên đặt cậu ở trên sofa. Mở tivi cho cậu xem, ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy khắp nơi. Quan trước lấy ngón tay xoa tóc cậu. Ừ, Mộc Tử Duy ngoan ngoãn gật đầu. Lúc quan trước đi cứ quay đầu nhìn cậu mấy lần, thậm chí ra cửa lại bước trở lại. Đi tới trước sofa ngồi xổm xuống, nói, đừng sợ, chờ anh về. Mộc Tử Duy gật đầu, quan trước, cúi đầu xuống được không? Quan trước không giải thích được, nhưng nghe lời theo, thấp hơn chút nữa, ừ, cứ như thế. Mộc Tử Duy nhìn khuôn mặt dù có phóng đại vẫn rất hoàn mỹ. Cố gắng kiễng chân, hôn một cái giữa môi, em chờ anh phải về nhà nhanh nhé, trên đường. Quan trước cực kỳ im lặng, quan len lén ngẩng đầu nhìn mấy lần, đều thấy chú nó cau mày, sụ mặt, trông rất khó chịu, nó biết đây là bởi vì anh Lùn đột nhiên nhỏ đi. Nó cũng biết anh Lùn nhỏ đi phần lớn là bởi vì viên thuốc hôm qua. Nhưng nó không dám nói, chú ơi, anh Lùn biến thành như thế từ lúc nào? Sáng hôm nay, dậy thì đã thành thế rồi. À quan cúi đầu. Lòng cứ rối rắm, nếu như nói chuyện thuốc ra, chú nó nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa lai lịch của viên thuốc kia cũng rất lạ, nói ra cũng làm người ta thấy khó tin. Nhưng nếu không nói, lỡ anh Lùn cả đời đều nhỏ thế thì làm sao giờ? Lỡ hôm nay nhỏ đi, ngày mai lại nhỏ nữa. Cứ nhỏ mãi đến khi không thấy gì thì sao? Quan trước chỉ nghĩ nó đang lo cho Mộc Tử Duy. Sờ đầu của nó, nói, đừng lo, sẽ không sao đâu. Quan cúi đầu không lên tiếng. Đợi đến trường rồi, sau khi quan trước đi, nó lại bước ra khỏi cổng, lo lắng nhìn chung quanh. Đợi mãi đến khi tiếng chuông vang lên, chú bảo vệ bảo phải vào trường mới đi vào. Lần này sao thần tiên không tới nhỉ? Mộc Tử Duy lúc đầu còn ngoan ngoãn ở trên sofa, nhưng không được bao lâu đã ngọ nguậy. Thứ nhất là, hình ảnh trên TV quá lớn, nhìn lên rất khó khăn. Thứ hai là, cậu muốn đi tiểu, nhưng đối với Mộc Tử Duy đã nhỏ đi. Độ cao của sofa tuyệt đối có thể làm cậu ngã chết. Cậu chạy từ đầu này đến đầu kia sofa, suy nghĩ thật lâu, mất rất nhiều sức mới kéo đổ hai cái gối dựa xuống đất. Rồi lại cẩn thận men theo sofa, bò xuống, bậc thang to, do gối dựa làm thành. Lúc thành công chạm đất, Mộc Tử Duy đã mệt đến thở dốc, ngẩng đầu nhìn bậc thang to cậu làm ra, tự nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Có thể là nhỏ đi cũng không gay gâu như thế. Ít nhất quan chức không ghét bỏ cậu, mà cậu cũng không bởi vì nhỏ đi mà trở nên tồi tệ. Mộc Tử Duy tự an ủi mình, đột nhiên lại cảm thấy có thứ gì chọc cậu. Quay đầu lại, nhìn thấy là hai sợi màu đen thật dài. Lại nhìn sang bên kia, nhìn lên thấy mắt kép rất ghê, cơ thể đen nâu rất lớn. Trên đầu còn có râu dài vừa vặn chạm vào cậu. Tử Duy, lúc quan trước trở về, lại không thấy Mộc Tử Duy, gối dựa trên sofa thì nằm trên đất, TV vẫn là kênh anh đã để sẵn. Mộc Tử Duy nhỏ như vậy, có thể chạy đi đâu? Quan trước hơi hoảng, nhưng vẫn nhẫn nại tỉ mỉ nhìn ngó xung quanh, nhưng càng tìm càng thấy sợ. Trước đó không cảm thấy, giờ mới phát hiện, trong căn phòng này có rất nhiều thứ nguy hiểm như vậy. Dây điện trên đất làm Mộc Tử Duy vấp thì làm sao đây? Mảnh vụn thủy tinh chưa dọn sạch sẽ làm chân cậu bị thương thì làm sao đây? Còn cả bồn cầu trong WC nữa. Lỡ lúc Mộc Tử Duy đi WC không để ý thì... Quan chức càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Chỉ có thể vội vàng đi tìm kiếm Mộc Tử Duy. Cuối cùng phát hiện vật nhỏ ở bên vại gạo trong bếp. Bên vại gạo. Vì đề phòng gạo có mọt, thả vào một túi tỏi, mà Mộc Tử Duy thì đứng ở bên cạnh túi tỏi ấy. Trong ngực ôm một củ tỏi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước là một con rán đã chết, trên mình con rán còn đè một củ tỏi, xung quanh cũng tán loạn mấy củ, không khó nhìn ra nguyên nhân chết. Quan chức cầm lấy Mộc Tử Duy đặt lên tay, Mộc Tử Duy toàn thân đều đang run, môi dưới cắn đến tái nhợt. Lúc Mộc Tử Duy thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì thần kinh căng thẳng đã lâu thoáng cái buông lỏng xuống. Hoa một tiếng liền khóc, quan trước con sâu to quá, quan trước thấy Mộc Tử Duy khóc, trái tim cũng sắp vỡ nát, trong lòng đã thầm dẫm đạp con rán kia vạn lần, nó cắn em rồi à? Mộc Tử Duy hai mắt đẫm nước mắt, lắc đầu, không phải nó đuổi theo em, chạy rõ là nhanh. Quan chức nghĩ đến hình dạng con rán ấy đuổi theo cậu chạy trối chết mà sợ. Càng ghét loài rán hơn. Trên người Mộc Tử Duy không có vết thương gì. Chỉ là bẩn thêm không ít. Quan chức thấy chân cậu trống không? Nghĩ đến lúc cậu chạy thì giày cũng không có mà đau lòng. Đừng sợ mà. Là anh không tốt, không nên để em một mình ở nhà. Mộc Tử Duy vẫn khóc. Sao lừa cũng không được. Con rán không phải đã bị em dùng tỏi đập chết rồi sao? Nó sẽ không đuổi theo em nữa. Mộc Tử Duy nức nở gật đầu lại lắc đầu. Em biết, nhưng em vẫn không dừng được. Quan chức vừa về, toàn bộ ấm ức và sợ hãi đều trào lên. Ngoại trừ khóc ra thì chẳng biết nên làm gì. Quan chức trìu mến lau nước mắt cho cậu. Cũng không khuyên cậu nữa. Chỉ càng không ngừng nói anh ở đây. Tiếng khóc của Mộc Tử Duy dần yếu đi. Mặt đột nhiên đỏ lên, làm sao thế, em muốn đi tiểu. Cuối cùng là quan chức mang Mộc Tử Duy vào buồng vệ sinh. Lấy tay nâng mông và lưng cậu, tách hai chân cậu ra. Đừng như vậy, Mộc Tử Duy yếu ớt phản kháng. Tư thế này rất là mất mặt, em đứng bên bồn cầu là được rồi. Quan chức không để ý tới yêu cầu của cậu. Sờ tiểu kê kê của Mộc Tử Duy, lại đè lên bụng cậu. Nếu Mộc Tử Duy không muốn tiểu, cũng bị bức đến khóc mà xả nước dịch màu vàng ra. Quan chức lại lấy cái cốc đựng nước nóng cho Mộc Tử Duy tắm. Sợ cốc quá cứng, còn đệm một góc khăn mặt vào đằng sau lưng và đầu Mộc Tử Duy. Lúc quan chức lau cánh tay cho cậu, Mộc Tử Duy đã ngủ trong lúc ngâm rồi. Hình dạng nho nhỏ, nhìn sao cũng thấy yêu thương. Quan chức lấy ngón tay sờ lên con mắt hơi sưng của cậu. Nhếch môi, chờ đặt Mộc Tử Duy lên giường, đắp chăn rồi, lấy di động ra ấn cho Quan Tiểu Cần. GT, LT, GT, LT, GT, LT, 3, nhỏ đi thật á, mặc dù lúc trong điện thoại đã nghe anh hai nói qua rồi. Nhưng lúc thấy Mộc Tử Duy nho nhỏ nằm trong chăn thì Quan Tiểu Cần vẫn kêu lên đầy kinh ngạc. Quan trước tay mắt lanh lẹ che miệng con bé lại, thấp giọng nói, đừng ồn, cậu ấy đang ngủ. Quan Tiểu Cần vội gật đầu không ngừng, ý bảo anh hai lấy cái tay ra. Sau khi miệng và hành động được tự do, cô nhẹ tay nhẹ chân tới gần, mắt nhìn chằm chằm không chớp. Hoa a, nhỏ quá mô ê quá dễ thương quá. Hình trái tim trong mắt Quan Tiểu Cần đã sắp bay ra rồi. Cô nhịn không được muốn đưa tay kiểm tra, lại bị anh trai lườm cho một cái sợ rụt tay lại. Chấn chỉnh lại khuôn mặt, nói, anh, sao tiểu ngốc thụ lại biến thành như vậy? Quan chức lắc đầu, không biết, sáng dậy đã thành thế rồi. Nhưng anh và Mộc Tử Duy không phải vẫn dính lấy nhau sao? Cậu ấy có ăn bậy hay đụng tới cái gì kỳ quái không? Quan Tiểu Cần nghĩ, anh trai cô chẳng có khả năng để tiểu ngốc thụ bị người ngoài hành tinh bắt làm thí nghiệm dưới mắt anh ấy đâu. Từ trước đến nay cậu ấy vẫn ở bên anh. Quan chức nghĩ kỹ lại, ngoại trừ lúc vào WC, trong WC sẽ không giấu phù thủy hay yêu quái nào chứ. Còn cả lúc đưa Quan đi học nữa, đoạn đường ngắn như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Quan Tiểu Cần chống cằm trầm tư. Không có đầu mối, à này, anh, tiểu ngốc thụ bị như vậy anh phải làm sao bây giờ? Không biết, bây giờ vẫn chưa rõ kiểu thay đổi này là tạm thời hay hơn nữa. Bề ngoài hiện tại của Tử Duy đã nhỏ đi rồi, nhưng không biết trong cơ thể có thay đổi gì không? Mộc Tử Duy như thế, anh thậm chí không dám mang Mộc Tử Duy tới bệnh viện kiểm tra. Quan Tiểu Cần ngẩng đầu nhìn anh hai cô, thấy anh đang cau mày. Mặt đanh lại, mắt không chớp mà cứ nhìn chăm chú vào Mộc Tử Duy. Không biết sao, mạnh dạn có một suy đoán. Nè, anh, không phải anh cũng rất sợ chứ? Anh hai cô trông đúng là khá bình tĩnh, nhưng lo lắng và thân thiết trong mắt chẳng giấu được. Hơn nữa, suy bụng ta ra bụng người. Nếu người quan trọng nhất của cô đột nhiên biến thành như thế, chắc cô hỏng mất rồi. Tự dưng, quan chức gật đầu, nhưng, Tử Duy càng sợ hơn, cho nên anh phải giữ bình tĩnh, để Mộc Tử Duy có thể thả lỏng ỉ lại anh. Bây giờ Mộc Tử Duy rất thiếu cảm giác an toàn, mà đây cũng là điều duy nhất anh có thể làm cho Mộc Tử Duy. Tiểu Cần, quan chức nghiêng đầu, anh có thể nhờ em một việc không? Anh cứ nói, Quan Tiểu Cần dũng cảm vỗ ngực, xin nghỉ 2 ngày, giúp anh chăm sóc Mộc Tử Duy. Bên cạnh cậu ấy phải có người coi sóc mọi lúc mọi nơi. Sự kiện con rắn trước đó, anh tuyệt không muốn nó xảy ra nữa. Vâng, thưa trưởng quan, Quan Tiểu Cần làm việc nghĩa không chùn bước, nhận sứ mệnh trong đại bảo vệ chị dâu. Nói vậy là, Tiểu Cần muốn về đây ở mấy hôm sao? Mộc Tử Duy ngửa đầu hỏi. Đúng thế, đặc biệt tới chơi với tiểu ngốc thụ Nga. Quan Tiểu Cần cười nói cong tít mắt. Tinh thần đã bị tiểu ngốc thụ bản quy hoàn toàn miểu sát rồi. Giọng nhỏ đi người cũng mềm mô ê a, oa thật muốn nhéo. Cảm ơn, Mộc Tử Duy nhỏ giọng nói. Đúng rồi, Quan Tiểu Cần chạy vào phòng sách, trái lục phải lọi tìm thước đo ra. Quay trở lại, hai mắt sáng rỡ, tiểu ngốc thụ, để tôi đo xem cậu nhỏ đi bao nhiêu, để làm quần áo cho anh. Ách không cần, quan trước có làm cho tôi rồi. Cái anh tôi làm có thể gọi là quần áo sao? Một chút cũng khó coi. Sao đâu rõ ràng tôi thấy rất tốt. Mộc Tử Duy nhỏ giọng biện dài. Quan Tiểu Cần mặc kệ cậu, lấy thước bắt đầu đo luôn. Hoa, 15.5 cm, nhỏ đi đúng 10 lần này. Nào, mở tay ra, tôi đo cánh tay, tay cũng nhỏ quá. Tiểu ngốc thụ, xoay một vòng nào. A, xong rồi, tôi cảm thấy mình có thể đi chết rồi. Muốn mạng người ta à? Quan trước ở bên cạnh, yên lặng nhìn dáng vẻ hài hước của Quan Tiểu Cần, và Mộc Tử Duy nghe Tiểu Cần nên hơi làm ra động tác. Thoáng yên lòng, như là nhận thấy ánh mắt quan trước, Mộc Tử Duy đột nhiên quay đầu, ngửa đầu nhìn anh, ngại ngùng cười với anh. Đến chiều, Quan Tiểu đi đón Quan Quan về nhà. Quan Quan vẫn cúi đầu, dáng vẻ uể oải. Nó buông túi sách, chạy đến trước sofa. Thấy Mộc Tử Duy vẫn nhỏ như buổi sáng thì bĩu môi. Vẻ như sắp khóc, Mộc Tử Duy đưa tay. Không sờ được tóc Quan Quan, đành phải dánh lên mặt nó. Quan Quan, anh không sao, đừng buồn, nghe thầy nói. Cả ngày hôm nay Quan Quan đều thế này. Buồn bã ỉu xìu, Quan Tiểu Cần ở bên cạnh tiếp lời. Anh lùn xin lỗi Quan Quan nuốt nước bọt. Không biết có nên nói chuyện đó ra không? Em, ăn cơm rồi à? Một câu của Quan trước cắt ngang lời Quan Quan. Quan Quan đồng thời thở dài cũng hơi ảo não. Ngay cả món ăn bình thường chú nó làm rất ngon cũng cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Tới buổi tối, Quan Quan rầu rĩ không vui quay về phòng nó. Quan Tiểu Cần phấn khởi cầm kim khâu tỏ vẻ đêm nay phải đẩy nhanh tốc độ. Quan Trước thì mang Mộc Tử Duy về phòng. Cứ ở đây nhé, anh đi tắm. Quan Trước sờ đầu cậu. Mộc Tử Duy thoáng uể oải, do dự mở miệng. Quan Trước chúng ta cùng tắm được không? Tuy rằng cậu đã tắm trước rồi, nhưng cậu vừa nghĩ đến Quan Trước không ở bên cạnh lại thấy sợ. Quan Trước lại chần chờ. Em biết bơi không? Anh nghĩ, cỡ bồn tắm bây giờ đối với Mộc Tử Duy, đúng là cũng chẳng khác bể bơi là mấy. Đại khái biết đi. Mộc Tử Duy nói quanh co. Đặt em vào trong cốc là được rồi. Không chịu nổi ánh mắt cầu xin của Mộc Tử Duy. Dù biết rõ bồn tắm là một tồn tại nguy hiểm với Mộc Tử Duy, Quan Trước vẫn mang cậu vào phòng tắm. Bởi vì sợ làm ướt quần áo của Quan Trước, Mộc Tử Duy đã cởi sạch trơn từ trong phòng ngủ rồi. Mộc Tử Duy ghé vào mép cốc, mặt đỏ hồng nhìn cơ thể mê người quen thuộc từng chút hiện ra. Lòng cứ thấy ngứa ngứa, chờ đến lúc Quan Trước cởi quần, Mộc Tử Duy bất giác theo dõi chỗ kia của Quan Trước. Sau đó cúi đầu nhìn thứ nhỏ hơn cả khoe tăm của mình kia. Lòng tự trọng của đàn ông trong lòng cậu thoáng cái bị đả kích lớn. Lại nói mình bây giờ có 15.5cm, không phải còn lùn hơn cả chỗ ấy của Quan Trước sao? Nghĩ rõ điểm này, lòng tự trọng đối nhân xử thế của Mộc Tử Duy cũng thoáng cái bị đánh tan. Làm sao thế? Quan Trước bước vào trong nước, thấy Mộc Tử Duy ở một bên trông không vui lắm. Hỏi, không có gì, Mộc Tử Duy lắc đầu, chỉ thấy nhỏ đi thật đáng ghét, em nhỏ đi anh cũng thích, rất đáng yêu. Quan Trước an ủi cậu, Mộc Tử Duy lắc đầu, nhỏ đi rồi có rất nhiều chuyện không thể nào làm được. Không thể làm cơm, không thể giặt quần áo, không thể ôm Quan Trước, ngay cả cái kia cũng không thể. Quan Trước thoáng cái đỏ mặt, thái độ đối với tính sự của Mộc Tử Duy từ trước đến nay vẫn rất thẳng thắn. Tuy có xấu hổ nhưng sẽ không nhăn nhó, nghĩ gì nói nấy, hay làm anh xấu hổ ngại ngùng, huyết mạch sôi sục cũng không tự biết lấy. Hai người một người nằm trong bồn tắm, một người ghé vào mép cốc. Trò chuyện câu được câu không? Một ngày trôi qua như thế, hai người cũng chậm chạp tiếp nhận sự thực. Sốt ruột và lo lắng đều là vô dụng. Làm sao xử lý tốt tình cảnh hiện tại mới là quan trọng. Quan Trước, anh nói xem nếu em cả đời đều nhỏ như thế thì làm sao giờ? Mộc Tử Duy hỏi ra vấn đề cậu nghĩ nhiều nhất, sợ nhất bây giờ, nói ra miệng rồi, nhưng thật lâu vẫn không được đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Quan Trước đúng là đang ngủ. Quan Trước khi ngủ nhìn rất dịu dàng chứ không có chút tính xâm lược nào. Tóc hơi ướt, lông mi thật dài, khuôn mặt thả lỏng nhìn sao cũng thấy say mê. Mộc Tử Duy lại lần nữa bị mê đến thần hồn điên đảo. Bất giác đã dùng tay chống lên mép cốc, muốn đến gần hơn, xem kỹ hơn nữa. Bịch, cái cốc bị lực nghiêng thế là mất thăng bằng, bỗng nhiên đổ nhào xuống. Mộc Tử Duy còn chưa phản ứng được đã phù phù một tiếng rơi vào bồn tắm. Thân thể rất nhanh bị nước làm ướt, lúc chìm xuống hết, Mộc Tử Duy bị vây trong nỗi sợ to lớn. Cậu muốn mở miệng kêu cứu theo phản xa, nhưng nước lại đi vào xoang mũi và trong miệng. Khó chịu mà chỉ có thể đạp nước, muốn túm lấy một cái gì đó, mà quơ một cái, đúng là bắt được một thứ gì đó như bèo rong. Mộc Tử Duy khép mắt lại. Không rảnh suy nghĩ xem cậu đã bắt được cái gì. chỉ cảm thấy thứ đó cũng không an toàn, liền lần mò xung quanh, vừa sờ, liền sờ thấy một thứ thật to thật mềm. Mộc Tử Duy không chút nghĩ ngợi, tay chân cùng sử dụng, sống chết ôm lấy nó. Dường như cùng một lúc, cái thứ cậu ôm bị lôi lên trên, tách cậu khỏi làn nước. Mộc Tử Duy bị uống mấy ngụm nước, khó chịu khù khụ một đợt, lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn xem thứ cứu cậu là cái gì. Nhìn lên trên thì thấy lùm cỏ dày dài, chắn hết đường nhìn của cậu, nhìn sang hai bên thì thấy da thịt căng đầy xinh đẹp. Mà thứ cậu ôm, vừa to mềm lại vừa cứng, vuốt lên cũng thấy rất có cảm giác, nhưng màu sắc và cảm xúc lại không ổn lắm. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ không ra kết quả thì từ đỉnh đầu truyền đến giọng quan chức xấu hổ. Tử Duy, em xuống đi. Mộc Tử Duy mất 2 giây mới hiểu ý quan chức, lại dùng 5 giây hiểu được rốt cục thứ cậu đang ôm là cái gì. Á, Mộc Tử Duy cả kinh lập tức buông tay ra, được tay quan chức vừa vặn đỡ được. Mộc Tử Duy mặt đỏ bừng, quan chức cũng vất vả chịu đựng. Quan chức đang im lặng, dùng khăn mặt lau khô người Mộc Tử Duy, thả cậu vào lòng bàn tay nâng về phòng. Trên giường chỉ đặt một chiếc gối đầu, bên gối đầu thả một cái hộp, bên trong phủ kín bông vừa mềm vừa xốp. Quan chức dè dặt bỏ Mộc Tử Duy còn đỏ mặt vào bên trong, để cậu nằm ổn rồi đắp một chiếc chăn nhỏ hình vuông lên cho cậu. Ngọn đèn tường phát ra ánh sáng êm dịu yên tĩnh, hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, nhưng đều không ngủ được. Mộc Tử Duy đầy đầu đều nghĩ tới thất lớn, trước mắt quan chức vẫn là Mộc Tử Duy mặt mũi sợ hãi. Tay cùng ôm cái ấy của anh, mà các kiểu vấn đề nhỏ đi thì làm sao bây giờ? Có thể biến lại hay không? Sau này có gì thay đổi nữa không, đều tạm thời bị hai người quên lãng. Lời tác giả, ôm lấy XX gì gì đó. Tôi có thể phiên ngoại này tồn tại bởi vì nó không? XDDD dã vọng của tôi đã thỏa mãn rồi. Có thể thu tay lại rồi. Nè, thực ra còn nghĩ tới nhiều tình tiết gay gâu hơn như là với Mộc Tử Duy đã nhỏ đi. Hoàn toàn có thể hoàn thành dây dây nhập dây dây trong truyền thuyết. CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, 4, có thể là do ban ngày đã ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau, Mộc Tử Duy hiếm khi lại dậy sớm hơn quan trước, bò dậy trong đống bông. Cậu liền thấy tư thế ngủ thất thường của quan trước, ngay cả chăn cũng không thấy. Quả nhiên vẫn phải nhanh nhanh biến về mới được. Mộc Tử Duy nghiêm túc nghĩ, nếu không thì cứ tiếp tục như vậy nữa, quan chức sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm lạnh. Bò ra khỏi hộp, chân chuồng đi tới bên tai quan chức. Hô, quan chức, rời giường thôi. Quan chức nghiêng đầu, từ từ mở đôi mắt đẹp đến làm người ta hít thở không thông ra. Nhìn vật nhỏ trước mắt, vẫn còn nhỏ, quan chức nói, không nghe ra giọng điệu gì trong lời nói cả. Mộc Tử Duy nháy mắt sinh ra xấu hổ áy náy, cúi đầu, xin lỗi. Chưa biến về được, quan chức lại chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu, nói, so với chuyện đó, sao không cho anh một nụ hôn chào buổi sáng. Mộc Tử Duy nháy mắt lại trở nên vui vẻ, hài lòng tiến tới gần, hôn lên môi quan chức, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Quan chức, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mộc Tử Duy biến nhỏ, trọng trách làm cơm liền rơi lên vai quan chức, còn những việc khác vẫn như cũ. Người một nhà bình lặng ăn bữa sáng, tùy tiện trò chuyện vài câu. Quan chức vẫn muốn đọc báo giấy, nhưng anh còn trải hẳn tờ báo lên trên bàn để đọc. Mộc Tử Duy thì nằm úp trên tờ báo, cũng đọc theo, đọc được một chút phải dịch sang một chút, cực kỳ chậm rãi. Tiểu ngốc thụ, quan tiểu cẩn dương nanh múa vuốt nhào tới, trên tay cầm một miếng vải trắng, nhìn kỹ, vải trắng không phải trắng hết. Bên trên có một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, lại nhìn kỹ thêm, nó cũng không phải vải trắng, mà là, thành phẩm tôi bận cả một đêm đấy. Quan tiểu cẩn giơ vẻ mặt mau khen tôi đi, ra. Hai tay mở chiếc áo nhỏ ra trước mặt Mộc Tử Duy. Dễ thương chưa, tôi làm khổ lắm đấy. Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng Mộc Tử Duy không đành lòng đả kích tính tích cực của quan tiểu cẩn. Quan chức quan tâm nói thay hắn, đây là váy, váy thì làm sao? Quan tiểu cần bất mãn nói, quần khó làm thế nào biết không? Chỉ làm cái này thôi cũng mất cả buổi tối của em đấy. Không làm dài chút, anh muốn tiểu ngốc thụ cứ hở mông dắt chim đi dạo à, đương nhiên. Cô không ngại xem hình dạng lòa mông của tiểu ngốc thụ đâu. Quan chức im lặng, không phủ nhận, mang Mộc Tử Duy về phòng, để cậu mặc bộ quần áo chẳng khác chiếc váy là mấy vào. Không thể không nói, quần áo của quan tiểu cần làm ngoại trừ hình thức không bằng bên ngoài làm ra thì những cái khác vẫn khá tốt. Tay nghề cũng có thể nói là tinh tế, nhất là váy, à không, đóa hoa nhỏ màu làm trên vạt áo, dĩ nhiên không phải in lại, mà là tự tay thuê lên. Mộc Tử Duy mặc váy, dài nho nhỏ bằng vải bông trắng vừa đến đầu gối. Nhìn qua trông rất dịu ngoan lại đáng yêu. Mộc Tử Duy mặc quần áo mới xong, ngồi xổm người xuống, lộn chiếc áo bị thay ra. Ngay cả sợi dây buộc ở thắt lưng cũng xếp ngay ngắn chỉnh tề. Gấp xong thì ôm vào trong ngực, chôn đầu vào, hít một hơi, sau khi làm xong tất cả, lại phát hiện quan chức vẫn nhìn cậu. Thoáng cái đỏ mặt, bởi vì là do quan chức làm. Mộc Tử Duy đỏ mặt giải thích, quan chức chỉ lẳng lặng nhìn cậu, lòng mềm mại như sắp tan chảy, bởi sự cố đột phát này. Hôm qua hai người cũng không có cách nào để đi ra quán. Mà hôm nay vốn cũng không muốn đi, nhưng lúc đang chuẩn bị gọi điện cho Tần Cáp nói một tiếng thì điện thoại của Lăng Á lại gọi tới. Đồng tính luyến ái chết tiệt, hôm qua hai anh xảy ra chuyện gì? Giọng người đầu kia điện thoại trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa mở miệng đã luyên thuyên mấy lời trách cứ, có ông chủ nào ngược đãi công nhân như mấy anh không? Hôm qua trong quán chỉ có độc một mình Tần Cáp là đầu bếp bận việc. Biết làm hại hắn mệt mỏi thế nào không? Xương sống thắt lưng đều đau. Về nhà vừa dính gối đầu là đã ngủ. Nghĩ đến đây là Lăng Á liền bực mình. Người có thể làm Tần Cáp xương sống thắt lưng đau chỉ có thể là một mình y thôi. Nói chung hôm nay Tần Cáp phải nghỉ ngơi. Cái quán kia của hai người thì hai người tự đi mà làm. Nói xong là dứt khoát cúp điện thoại luôn, để lại Mộc Tử Duy và quan chức yên lặng nhìn nhau. Mộc Tử Duy, nhìn không ra đấy. Lăng Á rất thương anh Tần. Quan chức nhìn cậu, suy nghĩ một chút, hôm nay tạm dừng buôn bán đi. Vậy sao được, vẻ mặt của Mộc Tử Duy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu khách đặc biệt chạy tới lại thấy cửa hàng đóng cửa, nhất định sẽ rất thất vọng đấy. Nói xong lại nghĩ, nếu quan chức một mình ra quán, còn mình cả ngày không thấy anh, vội vã lại mở miệng, em đi với anh. Quan chức do dự một hồi, lại lần nữa bại bởi ánh mắt Mộc Tử Duy, lấy tay nâng Mộc Tử Duy lên, bỏ vào trong túi áo bên trái. Lúc có người đừng ló đầu ra nhé. Mộc Tử Duy lấy ngón tay giữ lấy mép túi, nghiêm túc gật đầu, đợi đến khi ra khỏi cửa. Mộc Tử Duy liền ngồi xổm vào trong túi, giấu đầu vào trong, như vậy là không thể nhìn ra được rồi. Ngón tay, Mộc Tử Duy xấu hổ, vội vã rụt tay lại. Quan chức nhìn cái túi trước ngực, cảm thấy Mộc Tử Duy đang cuộn mình ở đó, không khỏi khẽ khàng mỉm cười. Nếu thấy buồn, cứ lấy tay chọc anh một chút, anh sẽ mang em ra một chỗ không có ai để thông khí. Được, Mộc Tử Duy đáp lời. Trong tai đầy tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của quan chức. Cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Như thế này, thực giống như là được quan chức để trên ngực ấy. Tiếng tim đập của quan chức như là khúc hát du an lòng nhất. Có cảm giác kỳ dị làm cậu bình tĩnh lại. Rất nhanh làm cậu thấy buồn ngủ. Quan quan, cô đưa cháu đến trường vui không nào? Quan tiểu cần cố ý nắm bàn tay nhỏ của quan quan. Vui giọng hỏi. Cô cần, cô cười rõ ngốc, quan quan tức giận nói. Quan tiểu cần thoáng cái nghiêm mặt, ngồi xổm xuống, quan quan cháu làm sao vậy? Hôm qua với hôm nay đều không vui. Quan quan nhìn dáng vẻ lo lắng của cô cần, trong lòng lại do dự. Cô trở về cháu liền không vui sao? Quan tiểu cần bĩu môi, vẻ mặt như bị tổn thương. Không phải đâu, thế thì vì sao? Quan tiểu cần chớp mắt. Là bởi vì cháu cũng lo cho Mộc Tử Duy sao? Quan Quan cúi đầu, quay mặt qua, không nói, nếu chỉ là lo lắng, không cần thiết phải rầu rĩ không vui thành như vậy chứ. Lẽ nào chuyện Mộc Tử Duy nhỏ đi, cháu biết gì đó, Quan Tiểu Cần thử thăm dò, hỏi, thân thể Quan Quan hơi run lên. Quan Tiểu Cần, Quan Quan, cháu quả nhiên biết gì đó. Quan Quan cắn môi, cháu biết cháu đã làm sai rồi phải không? Loại chuyện này không sớm nói ra. Nếu Mộc Tử Duy cứ thế không biến về được thì làm sao bây giờ? Quan Quan lần đầu bị Quan Tiểu Cần nghiêm khắc thuyết giáo như thế. Lòng tủi hổ, nhưng cố nén nước mắt, không để nó chảy ra. Buông túi sách xuống, mở ra, lấy ra một chiếc bình nhỏ. Chính là cái này, anh lùn ăn cái này. Quan Quan ngăn nước mắt, giọng lại hơi nghẹn ngào. Cháu không cố ý, Quan Tiểu Cần đau lòng xoa mặt nó. Cô biết tuyệt đối không phải do Quan Quan cố ý, ngoan. Không có khóc, Quan Quan lớn tiếng nói. Lại dùng tay áo xoa mắt, Quan Tiểu Cần mở cái bình. Nhìn thật kỹ, thân cái chai màu trắng, nhưng chỉnh thể lại sáng bóng óng ánh trơn bóng. Nhìn cực kỳ dễ chịu. Cho dù là người chẳng biết gì như Quan Tiểu Cần cũng thấy đó là thứ tốt. Quan Tiểu Cần lật cái bình qua lại lại, đến lúc nhìn thấy dưới đáy nó thì mắt trợn trừng. Nam, ngày mai vẫn phải ngừng kinh doanh rồi. Lúc sắp đến cửa nhà, Mộc Tử Duy cầm lấy mép túi áo của Quan trước, ló đầu ra, dầu dĩ nói, nếu chỉ có Quan trước thì cũng miễn cưỡng quá. Mình rõ ràng ở đây nhưng chẳng giúp được gì. Lượng công việc của ngày hôm nay cậu đã thấy tận mắt. Mệt mỏi thế nào cậu cũng biết, anh cũng thấy thế, Quan trước nói, có lẽ Mộc Tử Duy ở trong túi áo anh chắc rất khó chịu. Mình sao không nghĩ sớm ra chứ? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ thế, trong lòng đều vừa thương lại vừa hối hận. Vừa vào cửa, lại phát hiện Quan Tiểu Cần và Quan Quan đang ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trong phòng khách đợi hai người. Tiểu Cẩn ách vừa mở miệng đã được Quan trước xách lên. Cẩn trọng đặt vào gan bàn tay. Cô và Quan Quan làm sao thế? Sau khi ổn định thăng bằng, Mộc Tử Duy nói tiếp. Quan Tiểu Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt liếc về phía Quan Quan. Quan Quan nhìn cô Cẩn, nhìn lại chú và anh lùn trên tay chú nó. Mặt nhăn nhó, quai hàm hơi bệnh ra, cắn môi dưới, nhưng vẫn không nói lời nào. Quan Quan, cô vừa nói gì với cháu? Lúc đó cháu đã đồng ý rồi, giờ lại sợ, mới không sợ. Quan Quan trừng mắt, hít sâu một hơi, đứng lên, cúi đầu đi qua, anh lùn, em xin lỗi, Mộc Tử Duy nhìn nó. Chẳng hiểu cái gì, Quan trước mở miệng, làm sao vậy, cháu Quan Quan vừa nghe thấy giọng chú nó là lại bắt đầu sợ. Mắt cũng đọng nước, Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên. Quan trước, anh đừng dọa nó, lại nói với Quan Quan. Quan Quan, em nói đi, anh sẽ không trách em. Vậy mà Quan Quan nghe xong câu ấy lại càng khóc. Anh lùn xin lỗi, thực sự xin lỗi, là thần tiên kia thuốc của thần tiên kia làm anh nhỏ đi. Quan Tiểu Cần ở bên cạnh trình lên một cái lọ. Chính là cái này, nói xong ôm Quan, vỗ lưng nó. Quan Quan ngoan, cháu xem, cháu đã kể hết rồi đấy. Làm sai chuyện gì thì đừng có lo. Phải dũng cảm thừa nhận biết không? Cháu chỉ cần nói rõ chuyện ra. Không ai trách cháu cả. Mộc Tử Duy thấy cái lọ kia rất quen mắt. Suy nghĩ một chút, nói, đây không phải kẹo của Quan Quan sao? Kẹo, Quan trước mở nắp lọ ra. Đổ ra một viên, chính là cái này. Quan Tiểu Cần nói. Quan Quan nói đây là do một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái trông rất đẹp cho nó. Nói ăn là có thể nhỏ đi, à Quan Quan còn bảo, đó là thần tiên, thật là thần tiên, Quan Quan cũng ở bên cạnh nói, cháu vốn cũng không tin đâu, nhưng anh lùn ăn cái này là nhỏ đi thật, thần tiên, Mộc Tử Duy mở to hai mắt, quê cũ của Mộc Tử Duy khá là mê tín, nhưng cũng chỉ là khá tin quỷ thôi, không tin thần lắm, nói đến thần, vị thần duy nhất cậu biết chính là một Bồ Tát Gia Gia, rất linh chỗ cậu. Còn về các thần tiền đẹp ăn mặc kỳ quái, cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng vậy, Quan Quan gật đầu, hắn phiêu, một cái là xuất hiện, lại phiêu, một cái là biến mất. Không nói cái gì thần tiên hay không? Anh mau xem đáy cái lọ đó đi. Quan Tiểu Cần sốt ruột nói. Quan Trước nhìn cô một cái, lật ngược cái lọ lại, khuôn mặt đã từng trầm ổn nguội lạnh đã xuất hiện một khe hở. Chỉ thấy bên trên viết, Made in China, trên là tình tiết do một vị cô nương đề cử. Có hài hước không? Thú vị hơn tình tiết tôi nghĩ ra. Nhưng mà phía dưới mới là nghiêm túc đây. Quan Trước nhìn cô một cái, lật ngược cái lọ lại, khuôn mặt đã từng trầm ổn nguội lạnh đã xuất hiện một khe hở. Chỉ thấy bên trên viết, công hiệu, 3 ngày, cho nên, đây là nguyên nhân hôm đó hai người không ra quán, hôm qua không tiếp tục kinh doanh. Tần Cáp vẻ mặt hồ nghi, hỏi, hai người các ngươi chơi ta đấy à? Vừa giống xong còn dừng một chút, sau đó đau khổ trống không? Chúng ta không lừa ngươi. Mộc Tử Duy nghiêm túc nói, anh Tần, thắt lưng anh làm sao vậy? Không không có gì. Tần Cáp khoát tay. Trong lòng tràn đầy cảm giác phức tạp mà đau khổ, Lăng Á xin nghỉ 2 ngày cho hắn không sai, nhưng tối hôm trước hắn còn liệt kê ra một danh sách các hoạt động. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, hắn không cẩn thận, theo lời Lăng Á nói thì hắn cố ý quyến rũ y, thế là toàn bộ địa điểm hoạt động đều biến thành trên giường. Tuy rằng hắn cũng không ghét bỏ làm chuyện đó với Lăng Á, thậm chí còn rất thích. Nhưng một lúc sau, hắn thỉnh thoảng lại nghĩ Lăng Á ở bên hắn, rốt cục là do thích hắn, hay thích cơ thể của hắn. Huống hồ, lúc hai người bắt đầu đoạn quan hệ này lại là như thế kia. Anh Tần, chúng ta thực sự không lừa ngươi. Mộc Tử Duy lại lặp lại lần nữa. Không lừa ta, sữa đậu, không ngờ cậu gả cho người ta rồi là không thành thật như thế. Cùng ông xã cậu lừa tôi, bịa chuyện mà mặt cũng không đỏ. Thuốc thần tiên cho biến cậu nhỏ đi. Cậu coi anh là đứa trẻ 3 tuổi hả? Ai lại lừa ngươi? Quan Trước nói như vậy, ném cho hắn một cái lọ nhỏ. Nếu không tin, ngươi có thể tự thử. Tần Cáp tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hai người, cũng không giống giả vờ. Huống hồ hai người đúng là cũng không phải người thích nói giỡn. Hơn nữa, nếu nói giỡn đi nữa, cũng không đến mức chuẩn bị luôn cả đạo cụ chứ. Anh Tần có thể thử xem. Mộc Tử Duy nói xong lại thấy không đúng. Không đúng, để Lăng Á thử, nhỏ đi là rất nguy hiểm. Nếu để anh Tần nhỏ đi rồi, không chừng Lăng Á có thể bỏ mặc anh Tần ấy. Mà Lăng Á nhỏ đi rồi, anh Tần nhất định sẽ chăm sóc tốt cho y, biến Lăng Á thành nhỏ. Vậy Lăng Á có phải sẽ không thể làm chuyện ấy với hắn nữa? Nếu là vậy, Lăng Á có còn muốn sống với hắn nữa không? Có phải sẽ nói rõ Lăng Á thích hắn thật không? Tần Cáp ma xui quỷ khiến mà thực sự nhận lấy cái lọ ấy. Coi như là hai vợ chồng sữa đậu cậu lừa tôi đi. Cũng có thể chỉ là viên thuốc lạ mùi gì đấy thì sao? Nghĩ như vậy, hắn đúng là có ý định cho Lăng Á thử thuốc xem thế nào. Rồi sau đó, Tần Cáp rõ ràng biết sữa đậu hắn quen không nói dối hắn. Nhưng mà, hắn lại vĩnh viễn không thể nào quên được chuyện buổi tối hôm đó. Này, đo thử xem hiện tại tôi cao bao nhiêu? 18 cm, qua đây, bảo anh qua, nằm thẳng, anh nói thử xem, bây giờ tôi tiến vào trong có phải vừa vặn có thể xem được bên trong anh hay không? Phiên ngoại hoàn. Lời tác giả, phiên ngoại này cuối cùng cũng xong. Kế tiếp lại là chính văn rồi. Nói tới chuyện nhỏ đi. Không chỉ có thể làm được chuyện dây dây nhập dây dây trong truyền thuyết mà ngay cả chuyện cho đầu vào cũng làm được luôn. Xin lỗi, khẩu vị tôi nặng quá rồi. Thực ra Lăng Mỹ Nhân cuối cùng có làm gì Tần Cáp hay không? Xin hãy tự tưởng tượng. Sau đó, về vị thần tiên ban thuốc kia, ít ngày sau, cửa nhà Quan Trước lại xuất hiện một cái lọ nhỏ. Phía dưới chặn một tờ giấy, trên viết, chuyện lần trước đều do kẻ hèn này ra giáo không nghiêm. Thuốc trong lọ có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, đặc biệt dâng lên vật này, coi như tỏ bày ý xin lỗi. Hết phiên ngoại, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, cách chương.